đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, không ngờ nàng chỉ nhìn một lúc, nhưng Thẩm Nam Âm lại cảm thấy bối rối hơn cả khi bị sư tôn đánh giá. Da thịt hai người kề sát nhau suốt đêm, sáng sớm tỉnh dậy, nàng cho rằng hắn cũng ngủ ngon lành. Kỳ thật hắn chỉ chợp mắt một lát lúc sáng sớm, hắn không thể nào ngủ thật sự được. Gần đây hai người quá thân mật, hắn phải cố gắng kiềm chế mới không để bản thân có những phản ứng mạo phạm nàng. Thứ hai, hắn luôn có một loại dự cảm, nếu đêm nay ngủ say, tương lai một ngày nào đó hắn nhất định sẽ hối hận vạn phần. Hắn rất nghiêm túc vượt qua đêm nay, nhìn dung nhan yên bình của nàng, cảm nhận hơi thở thơm ngát như tuyết của nàng, khắc sâu tất cả vào trong tâm trí. Đến khi mệt mỏi tột độ mới chợp mắt một lát. Sư tôn, Thẩm Nam Âm tuy không biết nguyên nhân nàng muốn đi theo gặp sư tôn là gì, nhưng hắn biết mình không muốn bọn họ dây dưa quá lâu. Hắn nhanh chóng nói rõ những việc mình cần làm. Ma khí của sư muội đã được thanh trừ, bạch trạch đồ đã thu hồi, đệ tử nghỉ ngơi một đêm, có thể quay về Thanh Bình trấn xử lý ma hoạn. Lục Bình Linh lặng lẽ nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói, Thanh Bình trấn đã có sư đệ của ngươi ở đó. Đêm qua vi sư đã phái Cung Minh trưởng lão đến, hẳn cũng đủ rồi, thân thể ngươi chưa hồi phục, kim đan và thần hồn đều bị hao tổn quá mức. Nếu mạo hiểm đến trung tâm ma hoạn, e rằng sẽ bị ma khí quấy nhiễu. Vi sư không muốn lại có đệ tử nào nhập ma. Đây là sự quan tâm chân thành. Mặc dù Thẩm Nam Âm ngỗ nghịch với Lục Bình Linh, nhưng Lục Bình Linh vẫn sắp xếp chu toàn cho hắn. Thẩm Nam Âm sững sờ tại chỗ. Trình Tuyết Ý nhìn phản ứng của hắn liền biết hắn đang áy náy. Lục Bình Linh thật sự rất biết cách lấy lòng người khác, đối xử tốt với đồ đệ như vậy, nhưng tại sao lại tàn nhẫn với sư muội cùng lớn lên, thậm chí cùng dòng họ? Ngươi cứ ở lại tông môn, các vị thủ tọa vẫn chưa rời đi, tâm phúc đệ tử của bọn họ đều đã gặp ngươi ở Thanh Bình trấn, hẳn là không có gì đáng ngờ. Lục Bình Linh nói, ngươi hãy đi xem những người ở lại Càn Thiên Tông, có ai là người đã cùng Thận Yêu tập kích các ngươi ở Vô Dục Thiên Cung hay không? Chuyện này nên làm từ sớm, thật sự không thể trì hoãn thêm nữa. Thẩm Nam Âm nghe lời cáo lui, hắn quay người, ý bảo Trình Tuyết Ý hành lễ cùng hắn rời đi. Trình Tuyết Ý nghĩ nghĩ rồi khom lưng hành lễ với Lục Bình Linh như lời hắn. Mặc dù ông ta chưa dạy nàng bất cứ điều gì, nhưng ông ta là sư tôn của nàng, lễ nghĩa này vẫn phải có. Không sao, chỉ cần không phải quỳ, nàng đều có thể chấp nhận. Nhưng đúng như nàng dự liệu, trước khi nàng và Thẩm Nam Âm rời đi, Lục Bình Linh đã gọi nàng lại. Sư muội của ngươi ở lại, còn ngươi thì đi đi, vi sư có vài lời muốn nói riêng với sư muội ngươi. Thẩm Nam Âm lập tức quay người lại, định nói gì đó, nhưng Lục Bình Linh đã cắt ngang. Yên tâm, vi sư sẽ không ăn thịt nàng. Hiện tại nàng cũng là đồ đệ của vi sư. Vi sư đối xử với đồ đệ như thế nào, ngươi là người rõ nhất. Thẩm Nam Âm bị lo lắng và áy náy vây lấy, do dự giữa việc rời đi và ở lại. Cuối cùng hắn vẫn muốn ở lại, chỉ là nói vài câu thôi mà. Nghe xong rồi cùng đi cũng được. Hắn ở đây, ít nhất cũng có thể làm chỗ dựa cho Trình Tuyết Ý. Nhưng Trình Tuyết Ý lại chủ động nói, đại sư huynh, việc tìm ra những kẻ đánh lén huynh quan trọng hơn. Ta chỉ nói vài câu với sư tôn thôi. Huynh đừng lo lắng, mau đi đi. Nàng thay đổi thái độ trước đó, tỏ ra thân thiết với Lục Bình Linh, còn cố ý tiến lên vài bước. Thẩm Nam Âm ngẩn người, sau khi nhìn thấy sự kiên trì trong mắt nàng, hắn liền xoay người rời đi. Đến cửa Thanh Hư Các, cửa điện đóng lại, hắn cúi đầu nhìn bậc thang trước mặt, nắm chặt tay đi xuống từng bước một. Bên trong đại điện, Trình Tuyết Ý và Lục Bình Linh đứng đối diện nhau. Lục Bình Linh cũng không vòng vo với nàng. Ông ta đi thẳng vào vấn đề. Tuy vi sư không biết tình hình của ngươi hôm qua như thế nào, nhưng hôm nay nhìn thì ma khí đã hoàn toàn tiêu tan. Trình Tuyết Ý nghiêm túc nói, Bạch Trạch Đồ là chí bảo của tông môn. Đa tạ sư tôn đã đồng ý để đại sư huynh sử dụng Bạch Trạch Đồ. Nàng trông rất chân thành. Lục Bình Linh cũng chân thành đáp lại, vi sư chưa từng đồng ý, là đại sư huynh của ngươi khẩn cầu. Hắn là đứa trẻ do ta nuôi lớn, quỳ xuống cầu xin ta, thậm chí còn nghẹt ngào, ta không thể từ chối nên chỉ đành đồng ý. Trình Tuyết Ý khựng lại. Nàng biết Thẩm Nam Âm muốn dùng Bạch Trạch Đồ phải được sự đồng ý, quá trình này sẽ rất khó. Nhưng không ngờ lại đến mức này, không thể tưởng tượng nổi Thẩm Nam Âm nghẹn ngào đến rơi lệ sẽ như thế nào. Lục Bình Linh mặc kệ sự im lặng của nàng, ông ta nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tiếp tục nói, Bạch Trạch Đồ vì trừ ma cho thánh tử Vô Dục Thiên Cung nên vẫn chưa hồi phục. Bản thân hắn cũng chưa khỏi hẳn, lúc này dùng chẳng khác nào tự sát. Vi sư đã nghĩ nếu hôm nay hắn vẫn chưa đến báo cáo thì sẽ đi mời Tô trưởng lão cùng vi sư đến chữa thương cho hắn. Nhưng hắn đã đến, tuy rằng trạng thái rất kém, nhưng lại vượt xa dự đoán của ta. Lục Bình Linh chậm rãi nói, Bạch Trạch Đồ cũng đã được thu hồi hoàn toàn, không để lại dấu vết. Tuyết Ý, ông ta gọi tên nàng, ôn hòa nói như một sư tôn tốt thật sự. Ngươi nói cho vi sư biết, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, là ngươi đã giúp hắn thu hồi Bạch Trạch Đồ. Nếu muốn thu hồi Bạch Trạch Đồ, cần phải có Băng Tâm Kiếm Quyết tầng thứ 9. Sao ngươi có thể làm được? Còn có linh âm ảo thuật của ngươi. Sư muội của vi sư từng tu luyện ảo thuật này đến mức xuất thần nhập hóa. Ngay cả vi sư cũng bị ảnh hưởng. Có thể thấy ngươi không hề thua kém nàng. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đã tu luyện pháp môn của nàng như thế nào không? Nói xong, Lục Bình Linh dựa vào lưng ghế, nhìn thiếu nữ bình tĩnh trước mặt, không hề hoảng loạn hay bối rối. Nàng vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ không thẹn với lòng. Thật sự bình tĩnh, không hề chột dạ hay sợ hãi như vẻ bề ngoài. Trình Tuyết Ý ngẩng đầu lên, không chút né tránh nhìn thẳng vào Lục Bình Linh. Nàng biết ngày này trước sau gì cũng sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Hắn hỏi thật chậm, chậm hơn so với nàng tưởng tượng rất nhiều. Nàng vẫn luôn biết, so với tu vi và thiên phú, ngôn ngữ là thứ không có giới hạn, ai cũng có thể sử dụng, nhưng không phải ai cũng dùng tốt, dùng một cách hoàn hảo. Trình Tuyết Ý chính là người dùng tốt. Nàng thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn với Lục Bình Linh. Nhớ lại hôm ở ngoại ô Thanh Bình Trấn, lúc nàng đang thay quần áo còn Ngọc Bất Nhiễm canh chừng bên cạnh. Thẩm Nam Âm có thể nghe thấy nàng nói chuyện với Ngọc Bất Nhiễm. Nàng tai thính cũng nghe thấy hắn nói chuyện với Phó Tiêu Nhiên. Nàng học theo giọng điệu của Thẩm Nam Âm lúc đó, đem những lời hắn nói với Phó Tiêu nói lại với sư tôn của hắn. Câu hỏi của sư tôn, ta chỉ có thể trả lời một câu. Người hãy suy nghĩ kỹ rồi hỏi nhé. Lục Bình Linh không những không tức giận vì nàng đùa giỡn, ngược lại còn rơi vào trầm tư vì giọng điệu trêu chọc cùng đôi mắt cong cong kia của nàng. Quá giống, quá nhiều sự trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa. Lục Bình Linh khẽ mở miệng, vậy ngươi cứ trả lời một câu đi. Ông ta gằn từng chữ hỏi một câu, ngươi đã gặp thần nguyện ở đâu? Lục Bình Linh thế mà lại chấp nhận lời trêu chọc của nàng, bỏ qua hết thảy nghi vấn, chỉ giữ lại một câu. Không phải chứ, nàng đã chuẩn bị kỹ càng cho một cuộc hỏi đáp hà khắc. Tất cả đều có câu trả lời, sao ông ta lại không hỏi nữa? Nhìn lại câu hỏi cuối cùng của ông ta, hoàn toàn không liên quan gì đến những gì ông ta muốn biết trước đó. Ông ta rõ ràng có thể tiếp tục hỏi nàng về đạo pháp, về băng tâm kiếm quyết, thậm chí là hỏi nàng có quan hệ gì với Lục Thần Nguyện. nhưng điều cuối cùng ông ta muốn biết lại là nàng đã gặp bà ở đâu. Trình Tuyết Ý suýt nữa thì bật cười, nhưng nàng rất chuyên nghiệp mà nhịn xuống. Sư tôn, nàng nghiêm túc trả lời, ta chưa từng gặp thần nguyện sư thúc. Trước đây đại sư huynh sợ ta tu luyện tà môn ngoại đạo, nên đề nghị ta tu luyện linh âm ảo thuật của sư thúc. Trùng hợp là ta cũng đang luyện pháp môn này, ta đã gặp một tia thần niệm của người ở nhân gian. Lục Bình Linh suýt nữa thì đứng bật dậy, ông ta nắm chặt tay vịn của Ngự Tòa, nói, ngươi đã gặp thần niệm của nàng ở đâu? Nàng đã nói gì? Trông như thế nào? Trình Tuyết Ý nhìn dáng vẻ lo lắng của ông ta chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra ngoài. Ở Hồng Lý Tự, lúc đó ta mới có linh lực không lâu, bị người phàm coi là yêu tà. Phụ mẫu mang ta bôn ba khắp nơi, từng vì tuyết lớn mà ở lại Hồng Lý Tự nửa tháng. Hồng Lý Tự ở đâu? Lục Bình Linh không biết địa danh nhỏ bé tầm thường của nhân gian. Trình Tuyết Ý giải thích, nằm ở ngoại ô Hình Châu Phủ, gần Thanh Bình Trấn, một nơi gọi là Thanh Trừng Sơn. Lục Bình Linh cuối cùng cũng đứng dậy, làm sao ngươi phát hiện ra thần niệm của nàng? Nàng đã truyền thụ công pháp cho ngươi như thế nào? Đã nói những gì? Ông ta hỏi rất gấp gáp. Trình Tuyết Ý liếc nhìn ông, chậm rãi nói, sư tôn, ngươi hỏi hơi nhiều rồi đấy. Lục Bình Linh lập tức bình tĩnh ngồi xuống Ngự Tòa, trầm mặc suy nghĩ, trước khi ông ta mở miệng, Trình Tuyết Ý chủ động nói, đệ tử chỉ đùa với sư tôn thôi, nếu sư tôn hỏi, đệ tử đương nhiên sẽ nói hết, không giấu giếm nửa lời. Cách chương.